Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối hôm nay, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Dạo Chơi Âm Phủ của tác giả Hoa Dành Dành. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của họ, Huy đã để link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạo Chơi Âm Phủ, tập 2. Y như rằng, chiều tối hôm đó tầm 6 giờ, cô hàng xóm bị ngã gãy chân khi đi ngang qua đường. Cô ngã nặng lắm, mu bàn chân trách toạc tới tận xương, ống chân thì gãy gập đi. Bà con xung quanh hò nhau đưa cô đi bệnh viện, người lại chạy về gọi chồng cô ra. Có người dựng xe của cô, dắt vào trong cái quán nước bên đường. Tôi cũng chạy theo ra xem, bóng đèn không còn đứng ở nơi đó. Quay trở về, tôi ngồi xổm trước sạp hàng, ăn kem cùng mấy con mèo. Nhà tôi nuôi tới 9 con mèo. Mà lạ lắm, từ khi về đây sinh sống cố định, phòng tôi có thêm rất nhiều bạn ở ghép. Nào là tổ dơi trong cái khe giữa nhà tôi với nhà hàng xóm, tổ kiến trong góc cửa, và đôi chim cú trên mái nhà. Đi tới đâu, chó sủa tôi dữ dội tới đó. Chỉ có lũ mèo là quấn quýt thôi. Trừ con mèo đen tuyền, mà tôi hay gọi nó là chin. Con chin lúc nào cũng chỉ ngồi nhìn tôi từ xa. Kể cả tôi cho nó ăn, cũng đợi tôi đi rồi mới tiến tới ăn. Chưa bao giờ nó cho tôi sờ được vào trong người. Ánh mắt nó lóe lên một cái gì đó, như có linh tính của một con người. Rồi cũng tới tháng 7 âm lịch hàng năm, khuya ngày 13 tháng 7, một cơn xoáy hút linh hồn của tôi bay xuống địa phủ. Linh hồn tôi bị hút nhanh vào trong dòng xoáy đó. Quay cuồng mắt tôi hoa lên. Chiếc gối từ đâu lao tới đón được tôi, rồi bay vút ra khỏi vòng xoáy. Cái gối tự bay một lúc sau, tôi mới định hình được là tôi đang ở đâu. Cảnh vật nhìn lạ lẫm lắm, chẳng phải là nơi tôi hay tới. Đáp xuống một con phố, tôi vỗ vỗ cái gối cho nó bay chậm lại, rồi ngó nghiêng. Khung cảnh ở đây thật cổ xưa. Những ngôi nhà san sát nhau, nhà nào cũng có cánh cổng kết vải vang và hoa màu hồng thật là đẹp. Trên cao, người ta chăng nhiều sợi dây có kết lá cờ hình tam giác màu mè, nhìn vui mắt lắm. Âm nhạc vang lên, người dân xung quanh dạt sang hết hai bên, quỳ rạp xuống. Họ hồ hởi hô lên: "Cô tới rồi, lại cô đẹp quá." Một mình tôi đứng lớn ngớ giữa đường. Đột nhiên một bóng người lao tới, lôi vào vệ đường, ấn đầu tôi cúi sập xuống. Liếc ngang sang thì hóa ra là chú râu kẽm. Đưa ngón tay lên miệng xịt một cái, chú tiếp tục ấn đầu tôi. Loáng thoáng tôi thấy có rất nhiều đôi chân đeo xà cạp đi ngang qua, rồi tiếng đinh đang trong vắt như tiếng ngọc va vào nhau, mùi hương thật thơm mát đê mê. Những đôi chân đi tới đoạn tôi và chú trâu kẽm đang quỳ, thì có tiếng nói của một cô gái trẻ: "Khoan, dừng lại cho ta." Họ dừng lại ngay trước mặt chúng tôi. Tay chú trâu kẽm trung lên một cái, giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên: "Nữ kia, ngẩng đầu lên nhìn ta đi." Tôi cảm nhận thấy bàn tay trên đầu tôi hơi siết lại rồi buông ra. Quay sang nhìn chú với ánh mắt khó hiểu. Chú lắc đầu ra hiệu tôi không được ngẩng lên. Cô gái đó cười khẽ, phất tay áo một cái. Như có một bàn tay vô hình nâng đầu tôi lên. Tôi cứ thế ngồi dậy. Theo ánh mắt, tôi thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc bộ áo tứ thân màu hồng. Cô đang mỉm cười vô cùng hiền từ, đôi mắt có phần sắc sảo, uy nghiêm. Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi khẽ nói: "Về đi, chưa tới lúc con xuống đây đâu." Cho cô sai một bé hầu cận đưa tôi và chú râu kẽm trở về. Trước lúc đi, cô chấm một cái lên trán của tôi. Trở về tôi sốt tới 41 độ, bắt đầu co giật rồi. Mẹ phải chườm đá toàn thân suốt đêm cho tôi, đun cháo đậu xanh bắt uống. Trong cơn sốt, tôi mơ màng thấy một cô gái mặc áo tứ thân đứng dưới chân giường. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu thấy nhiều điều khác lạ. Ai cũng được bao quanh một cái dải cầu vồng, người thì sáng trực, người thì có ảm đạm yếu ớt. Cũng có người không hề thấy dải cầu vồng, và cũng có người bị bao trùm bởi khối đen. Ban đầu tôi tưởng mắt tôi có vấn đề, xin mẹ cho đi khám. Nhưng bác sĩ kết luận rằng mắt tôi phải mổ gấp, nếu không 3 tháng sau giác mạc sẽ bong vĩnh viễn, không thể chữa được. Hoảng hồn, bố mẹ tôi chạy đi vay tiền để cho tôi nhập viện mổ gấp. Hồi đó tôi cận tới 8 độ rưỡi, cho nên mổ chữa cận luôn. Sau mổ 2 tháng, mắt tôi nhìn rõ trở lại, hạnh phúc vô cùng. Từ bây giờ tôi không còn phải đeo cặp mắt kính nặng trịch nữa. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy những dải cầu vồng bao quanh người ta. Gọi điện than thở với cô Phượng, tôi kêu ca: "Thầy ơi, vậy là sao ạ? Sao con nhìn thấy những cái gì mà quái lạ như vậy?" Cô bắt tôi kể lại những gì liên quan tới việc mắt tôi đã đổi khác. Nghe xong cô thở dài: "Thầy cứ tưởng sẽ giúp được con tránh khỏi cái số kiếp này, nhưng mà đúng là mệnh trời sắp đặt rồi." "À, là sao ạ? Thầy nói như thế nào? Thầy cho con biết chứ." "Đừng tò mò, con cứ bình thường là được. Vậy nha." Cúp máy đi cái rụp, tôi ngớ người chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, đành phải tập thích nghi vậy. Mấy ngày tiếp theo thì tôi phát hiện ra đó là phúc khí của mọi người. Và như có người chỉ bảo, tôi đã phân biệt được đâu là màu may mắn, đâu là màu báo có chuyện không may. Tạm thời tôi chia ra mấy cấp bậc như sau: màu trắng là người lương thiện, có sự tu tập hướng thiện. Màu vàng là người có chức quyền và giàu có. Màu đỏ, người học giỏi, trí tuệ thông minh sáng suốt. Màu xanh lá cây, người ăn chay, tính tình thoải mái dễ chịu. Màu tím, người đó hoặc người nhà sắp gặp tai ương. Màu đen, tức là người bị nhiễm âm khí hoặc bị vong ám theo. Màu xám, người sắp chết. Màu xanh tím, trong người có bệnh không nhẹ. Các màu này đều trong trong như thạch, nhiều khi làm cho tôi chói mắt vô cùng. Tôi bèn mua một cái kính trồng sẫm đeo vào để giảm bớt lóa mắt đi. Mổ mắt được 2 tháng, tôi tới trường báo danh nhập học. Tôi học bên đại học dược nên phải đi sâu vào trong. Nơi tôi học là một dãy nhà cổ kính. Thấy kiến trúc cổ là tôi bắt đầu thấy ớn rồi, vì những gì lâu năm đều sẽ có những hồn ma trú ngụ, hoặc những đồ vật bị bỏ quên lâu năm gặp được cơ may trở thành những con tinh quái. Đã vậy xung quanh toàn là cây cao lâu đời. Nuốt nước miếng đánh ực một cái, tôi đi vào phòng giáo dục để hỏi tên lớp. Lớp của tôi trên tầng 2 của tòa nhà cũ. Đi vào tôi thấy quá trời người. Lần đầu tiên bước vào môi trường đại học, tôi hơi choáng ngợp. Nhìn qua nhìn lại, tôi đi thẳng lên bàn đầu tiên ngồi. Quay người sang bên cạnh, tôi chủ động bắt chuyện: "Chào bạn, mình tên là Linh, bạn tên gì vậy?" Cô gái đó nhìn sang tôi, cũng mỉm cười đáp: "À, mình tên Thu." Thu cười rạng rỡ, toàn thân bao trùm màu xanh lá dịu dịu. Tôi thầm nghĩ năng lực này cũng có cái chỗ hay đó chứ. Hai đứa tôi rất nhanh đã làm thân với nhau. Đứng nói chuyện rôm rả thì một thầy giáo bước vào bắt đầu giới thiệu. Sau đó tôi và Thu trao đổi số điện thoại Facebook để tiện nói chuyện với nhau. Vừa mới chuẩn bị đi về thì tôi thấy Thu ôm ngực thở hổn hển, nhào tới đỡ lấy. Thu đã né sang một bên vịn tay lên cái cây gần đó. Chuyện không thể tin được đã xảy ra. Khi Thu chạm tay vào cây, lá xanh rơi ào ào xuống. Tôi bị đống lá đó rơi phủ khắp người nên đầu óc không kịp định hình. Phải mất một lúc sau, Thu mới khó thở chạy lại cầm tay tôi mà lay. Tôi mới hết phát ngây dại ra. Thu lẩm bẩm: "Lại nữa rồi, lại thêm một người bị mình dọa cho sợ." Rồi cô nàng thả tay tôi ra, quay lưng đi, nhìn cái dáng vô cùng tội nghiệp. Tôi chợt túm lấy tay Thu nói: "Khoan đã, ai bảo cậu là tớ sợ vậy? Tớ chẳng có ý xa lánh cậu đâu." Thu quay lại nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh vui. Tôi trấn an cô bạn: "Về nhà đi, bây giờ đã trễ rồi, có gì nói chuyện qua Facebook nha." Tụi tôi cùng nhau đi ra lấy xe máy, cho mỗi người một hướng khác nhau. Tối hôm đó, Thu đã kể cho tôi vì sao bạn ấy lại làm được như vậy. Bẩm sinh lúc cô mới lọt lòng ra, trên ngực có một vết bớt màu xanh, hình tựa như chiếc lá. Mỗi lần thấy khó thở là vết bớt nóng bừng lên. Nếu không chạm vào một vật gì đó để giải phóng năng lượng, bạn ấy sẽ bị hộc máu. Chục năm trở lại đây, tần suất phát bệnh càng dày hơn. Cô bạn quyết định học y dược để tìm ra giải pháp chữa căn bệnh cho mình. Tôi cứ tưởng bản thân tôi đã là kỳ dị, quả ra còn có nhiều sự tồn tại kỳ dị khác nữa. Hai đứa tôi trở nên thân thiết vô cùng, cùng thi đua học tập, nhiều lần rủ nhau tìm thêm sách chuyên môn về đọc. Chuyện cũng chẳng có gì. Thu ngoại năng lực đó, cô nàng rất ngọt ngào. Với vẻ ngoài xinh xắn, cô bắt đầu có nhiều vệ tinh tán tỉnh. Còn tôi như vẫn đang gánh nặng chuyện tu hành, chẳng có ma nào tán cả. Nhiều lần Thu bẹo má tôi nói: "Mày xinh vậy mà sao ế vậy ta?" Tôi gạt tay cô bạn ra, xoa xoa má. Tôi nói cứng: "Trời, bổn tiểu thư còn lo việc tương lai, chuyện yêu đương xin nhường cho người khác đi." Nói thì nói vậy, chứ trong lòng thật ra đang rỉ máu. Tôi cũng muốn trải nghiệm tình yêu sinh viên, nhưng không có ai thì phải làm sao chứ. Rồi Thu cũng có người yêu. Đêm đó Thu nhắn cho tôi: "Ê mày, mai ra quán trà sữa không? Tao khao." "Chà, bạn tôi nay sang dữ vậy? Mà khao gì cái sự kiện gì?" "Tao đưa người yêu ra mắt đó, cho mày một phen nổ phổi luôn." "À, được đó. Nè, mai nha." Tắt điện thoại đi, tôi thở dài. Thật là ghen tị với nó mà. Tôi đi ngủ, nghĩ nhiều sẽ xuống nhan sắc mất thôi. Ngày hôm sau, ăn sáng xong xuôi, tôi xin phép được đi chơi với bạn. Phóng chiếc xe quay ra quán trà sữa ruột, tôi đã thấy Thu đang ngồi cạnh một anh chàng. Cả hai nói chuyện có vẻ xôm lắm, còn chẳng để ý thấy tôi đang đi tới. Chuẩn bị vỗ vai Thu thì tôi chợt khựng lại. Anh bạn trai của Thu, cả người tỏa ra một làn khói đen nghi ngút. Một sợi dây xích dày bằng sắt nối từ anh ta tới chỗ ông cụ đang đứng co ro bên cạnh. Ông cụ toàn thân rách rưới, người ốm nhách, vừa run rẩy vừa khóc. Nhiều lần ông giật sợi dây xích, khóc mà nói: "Đừng con ơi, làm ơn đừng gây thêm nghiệp nữa mà con." Tôi vẫn làm vẻ mặt bình thường, ngồi xuống đối diện với hai người. Thu hồ hởi: "Tới rồi hả? Gọi gì uống đi. Nè, đây là Tâm, bạn trai của tao, hot boy nổi tiếng nhất Thái Nguyên đó, sinh năm 90. À, chào anh, em tên là Linh." Vừa mới bắt tay tên đó thì một hình ảnh xẹt nhanh qua. Hắn không phải tên là Tâm. Tôi suýt chút nữa đã la lên. Kiềm nén cảm xúc, tôi nói chuyện nhập cuộc với bạn của tôi. Sau đó lấy cớ đi shopping, tôi lôi Thu ra một góc. Tôi la lên: "Nè, mày từ từ thôi. Hôm nay tao làm gì mang tiền mà đòi đi mua đồ chứ?" "Thu à, mày nghe tao nói. Tao biết điều này là khó tin lắm, nhưng mà hắn ta đang nói cái tên giả cho mày đó." "Trời ơi, mày đọc nhiều sách quá sinh quan tưởng hả? Anh ấy còn đưa tao về tận nhà rồi mà." "Vậy chứ, mày gặp bố mẹ của nó chưa mà chắc chắn như vậy?" Tôi bắt đầu ngưng cười, mặt thụm xuống. Tôi nói tiếp: "Tao có một năng lực, có thể nhìn rõ được biết ai tốt ai xấu. Nếu tin tao thì mày nên tìm hiểu kỹ trước khi bị lừa bán đi đó." Cô nàng trơm rướm nước mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Phiền muộn trong lòng, tôi cũng quay bỏ đi vào khu chợ sinh viên gần đó. Chúng tôi im lặng với nhau tận 2 tuần. Sáng tinh mơ của ngày chủ nhật, điện thoại treo vang, là Thu gọi tới. Bắt máy lên tôi ngập ngừng. À, Thu hả? Có gì không? Đầu dây bên kia một thoáng im lặng, rồi mới lý nhí nói. Tao tin mày rồi. Dạ, sao nữa? Thu thở dài một tiếng, nói với giọng nghẹn ngào. Mày nói đúng rồi đó, hắn ta không phải là tâm gì hết á. Đang ngồi trên giường, tôi bật đứng dậy. Nè, khoan khóc mày ơi, đợi chút, tao chạy qua nhà mày liền. Ăn sáng vội vàng, thay quần áo, rồi xách xe chạy qua nhà Thu, cách tôi khoảng 3 cây số. Tới nơi chào hỏi bố mẹ của nó, tôi xin phép lên phòng. Cô bạn của tôi đang nước mắt giàn giụa, tôi xua xua tay. Nè, tôi nín đi, đừng có khóc nữa, tao không có biết dỗ đâu. Mãi một lúc sau, Thu mới bình tĩnh. Cô nói: tao không hiểu tại sao mà mày biết, nhưng mà khi nghe mày nói vậy á, thì tao đã âm thầm tìm hiểu. Sau đó, Thu kể là đã đi về tận nơi nhà của tên Tâm kia ở Thái Nguyên. Khi vừa tới cổng chưa kịp bấm chuông, Thu đã nhìn thấy bố mẹ của Tâm hôm bữa. Nhưng họ lại mặc quần áo cũ sần, đang còng lưng đẩy chiếc xe chất đầy giấy bìa, chai lọ. Thu hiểu ra là mình đã bị lừa. Chạy lại hai ông bà đó một cách giận dữ, cô hét lên: tại sao hai bác lại làm như thế này? Chẳng phải hai bác giàu lắm hay sao? Căn nhà to kia chưa đủ cho hai bác hả? Bố mẹ Tâm lúng túng nhìn Thu, rồi thở dài nói: bình tĩnh cháu ơi, hai bác cũng khổ tâm lắm. Lúc này Thu mới vỡ lẽ ra, Tâm tên thật là Giang. Gia đình hắn chỉ là người làm thuê cho chủ nhân ngôi nhà to lớn kia mà thôi. Nhà hắn là căn nhà lụp xụp trong góc vườn. Sốc nhất, hắn đã có vợ và một cô con gái 2 tuổi. Hắn chẳng phải là luật sư cái gì cả, bởi thi mấy năm đều trượt. Năm nay, hắn lên Hà Nội thi thử một lần nữa vào khoa luật của trường khoa học xã hội nhân văn. Xui rủi làm sao, hắn lại nhắm ngay cô bạn của tôi để tán tỉnh lừa dối. Thở hắt ra một hơi, tôi ngồi xuống vỗ vai Thu. Tao nói cái này á, có thể là không khó tin lắm, nhưng mà tao đã nhìn thấy linh hồn của một ông cụ đứng bên cạnh cái tên đó đó. Thu lúc này mặt tái xanh tái mét. Tôi biết là tôi đã dọa cô bạn sợ rồi. Nhìn sâu vào mắt nó, tôi nói tiếp: tao, Thu à, tao có thể nhìn thấy được người âm á. Phải một lúc lâu sau, Thu mới cất tiếng hỏi. Hàng trăm câu hỏi được cô nàng nói tới thấp. Ê, thiệt hả? Ma như thế nào? Sao mày biết là ma? Thôi dừng đi, mày hỏi nhiều không có tốt đâu. Chuyện tâm linh á thì đừng có tò mò. Lúc bấy giờ Thu đã quên hẳn đi chuyện buồn yêu đương. Tôi cũng yên tâm ra vậy. Sau đó, nghe đâu cô nàng đã gài một vố cho tên kia, cay đắng mà trút lui khỏi đời của cô ấy. Thời gian vụt qua nhanh, chẳng mấy chốc đã tới rằm tháng 7. Đêm đó, dưới ánh trăng bàn bạc, tôi lại cưỡi cối bay đi. Tới một phiên chợ đêm tôi đáp xuống. Lúc này tôi đã học được cách điều khiển chiếc gối thuần thục. Dùng ý niệm biến hóa nó thành bông hoa, tôi cài vào bên hông. Phiên chợ đêm này chẳng như phiên chợ đêm bình thường. Những người đi dạo chợ, thân là người, nhưng đầu là con vật. Người là do heo trừng quá thành, người thì do con ngựa, rồi trâu, bò, trắng trết có đủ cả. Còn có những con hồ ly đổm dáng ưỡn ẹo, liếc nhìn qua, sờ lên mặt để chắc chắn rằng mặt nạ vẫn còn ở đó. Tôi ngó nhìn vào trong những sạp hàng. Họ bán đủ các thể loại mặt hàng, có cả những cây thuốc và giỏ của con gì đó. Đi đêm giữa chợ, đập vào mắt tôi là một đôi nam nữ loài người đang đứng đối diện với nhau. Tôi tò mò bay vụt lên lan can một căn nhà gần đó rồi nhìn xuống. Cô gái này trông thật là quen, hình như là cô bạn của tôi. Chàng trai này tôi cũng nhận ra luôn, hắn là cái tên đã đánh bay bùa ấn của tôi. Chẳng lẽ... Kim lại ham muốn mà lao xuống. Tôi nhìn tiếp. Gã trai lúc này có vẻ buồn lắm, nhìn cô gái một hồi lâu rồi quay lưng bước đi về phía cổng chợ. Còn cô gái thì vẫn lơ ngơ đứng đó. Tôi thấy không ổn nên bay thật nhanh lôi cô gái thả về dương gian. Nhanh tới nỗi cô gái đã tưởng mình bị gió cuốn đi. Sau đó quay trở lại lan can, tôi ngồi đung đưa hát lên khe khẽ mấy câu. Hoa hiền, hoa nở rập rờn, mọc cao trên núi, thơm lan khắp rừng. Nhịp nhàng ai thổi tiếng kèn, vấy dài quấn lấy bắp chân thon dài. Đinh đan dọn nhịp múa đều, uống nhầm ánh mắt, say mê cả đời. Đang lắc lư theo câu hát thì tôi giật mình khi thấy căn nhà đối diện, một người đàn ông toàn thân đen kịch đang đứng nhìn về phía tôi. Giật mình, tôi tung cái gối ra rồi bay vụt trở về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tim vẫn đập lên thình thịch. Tôi thắc mắc rằng người đàn ông đó là ai. Tại sao lúc nào tôi cũng nhìn thấy hắn, lúc thì đứng bên ngoài ban công, lúc lại đi theo. Hôm đó, sau buổi học trên trường, tôi phi thẳng tới nhà cô Phượng, kể lại về vụ người đàn ông đi theo kia. Cô kêu tôi lên điện. Sau một hồi gõ mõ tụng kinh, thỉnh cậu dậy, cô lầm trầm nói cái gì đó. Tiễn cậu đi, cô quay sang nói với tôi. Thầy đã nhờ cậu tìm xem đó là ai rồi, nhưng cậu nói có một cái gì đó ngăn cản cậu, không thể nhìn thấy rõ được. Mặt tôi sụ xuống, quả là lần này không dễ giải quyết rồi. Cô Phượng lại tiếp lời. Thôi, con đeo lá bùa này lên bên người đi. Nếu mà có cái gì bất trắc thì niệm câu chú Om Mani Padme Hum, hoặc là cầu xin thánh thần giúp đỡ nha. Dạ nhỏ một tiếng, tôi thắp hương lên bàn thờ rồi ngồi xuống một bên luyện chữ vẽ bùa. Thì thoảng cô Phượng lại quay ra nhìn rồi chỉ cho tôi những chỗ vẽ chưa đúng. Trưa đó tôi ăn cơm ở nhà cô, nghỉ ngơi tầm 30 phút, tôi bắt đầu học têm trầu cánh phượng. Lóng ngóng, tôi toàn cắt lẹm hoặc bôi quá nhiều vôi. Cô Phượng la tôi liên hồi. Trời ơi, con cắt quá tay rồi. Nè, đừng có lấy nhiều vôi như vậy. Đây là con gà trụi lông, chứ cánh phượng gì nữa chứ. Cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, cô bắt tôi ngồi sang một bên. Cô vừa làm vừa than thở. Ai, số làm sao mà thu được đứa đồ đệ tay vụng về như vậy không biết nè. Thấy nó nấu ăn ngon, cứ tưởng nó khéo tay. Ai dè. Mọi người phụ việc xung quanh cười ồ lên, làm tôi thấy xấu hổ đỏ bừng mặt. Vẽ ngón tay xuống nền nhà, tôi biểu môi. Thì người ta lần đầu tập làm chứ bộ. Mọi người lại cười to hơn, chọc ghẹo tôi quá trời. Một buổi chiều vui vẻ bình yên. Đêm đó, hồn tôi đi theo tiếng gọi, lúc xa lúc gần. Lạ thay, cho dù không nghe rõ, nhưng hồn tôi vẫn cứ cưỡi gối bay về hướng có tiếng nói phát ra. Đi tới một cái cổng, tôi đáp xuống. Trước cổng là một đoàn người đang xếp hàng trước một cái bàn, hàng dài vô tận, chẳng thấy được người sau cùng. Quay sang cái bàn kia, tôi thấy một ông quan và vài người lính đứng bên cạnh. Trên bàn là một chồng sổ sách cao đang đợi duyệt. Đang lớn ngớ thì ông quan ngẩng đầu lên, thấy tôi ông vẫy vẫy. Nè, con lại đây, soát sổ sách cùng với ta đi. Tôi khép nép tiến lại gần. Tôi thấy một cuốn sổ ghi đầy họ tên và các con số. Đêm đó, tôi đứng đọc quan chép và phát thẻ tra cho người được điểm danh. Tới lờ mờ sáng, mọi việc cũng vãn đi. Ông quan ngẩng lên nhìn sắc trời, rồi nói. Thôi, trời sắp sáng rồi, con về đi. Dứt lời thì mọi thứ biến mất, chỉ còn làn sương dày đặc lạnh lẽo. Cưỡi cối quay trở về, tôi mới nhận ra đã lâu chẳng gặp được bé Mập và chú Râu Kẽm. Dần dà thì tần suất đi xuống dưới âm ngày càng tăng lên. Lúc tôi phải đi giao sổ sách, lúc lại đi theo các quan bắt linh hồn trốn chạy. Lần nào trở về tôi cũng đau nhức mình, ê ẩm tới mấy ngày. Việc học cũng dần bận bịu hơn. Đã có nhiều lúc tôi thấy oải vô cùng, tưởng chừng như không kham nổi. Vậy mà cuộc sống vẫn cứ trôi qua suôn sẻ. Học hai trường, tôi vẫn đảm bảo được việc học tập không bị gián đoạn. Thậm chí tôi còn học rất tốt là đằng khác. Một đêm nọ, tôi lại đáp xuống cái sân đình quen thuộc. Bé Mập từ đâu chạy tới chào đón tôi. Nó cười khì khì. Chị Gáo, lâu lắm rồi mới gặp lại chị đó, nhớ quá à. Bé Mập túm lấy tay tôi thân thiết mà nói. Xoa xoa đầu nó, tôi cũng cười. Lâu quá không gặp bé rồi, bây giờ cao hơn cả chị rồi nè. Ừ, đi thôi chị, hôm nay á chúng ta phải đánh nhau đó. Lần đầu em được đánh trận thật á. Ờ, vậy còn chú rau kẽm đâu? Ừ, đợi không kịp đâu, đi luôn thôi chị. Tôi với bé Mập ghép thành một tổ chiến đấu. Bé Mập dậm dậm chân vài cái rồi lao phút đi. Không kịp gọi cái gối ra, tôi vội vàng bay bám sát theo. Chúng tôi bay dọc theo con đường hai bên treo rất nhiều đèn lồng đỏ, qua một cái đầm mênh mông nước tới một khu rừng. Chính xác thì đây chỉ là bìa rừng với những thân cây cao vút thẳng đột màu trắng bạc, xen kẽ là những cây bạch đàn. Chúng tôi dừng lại, bay lạ lạ vào sâu bên phía trong. Núp sau một tảng đá, tôi thấy có khoảng 5-6 người đàn ông toàn thân đen thui khối phủ. Họ đi vào một cái mộ cổ được xây rất to rồi biến mất. Bé Mập tra dấu đi theo. Tôi lúc này đã ngồi lên cái gối để đề phòng. Quá tra ngay giữa nền của ngôi mộ cổ có một lối dẫn đi xuống phía dưới. Khi xuống hẳn phía dưới, chúng tôi thấy có hai con đường, quyết định chia nhau ra. Tôi rẽ đại con đường bên phải, men theo lối nhỏ, càng đi càng lạnh hơn. Chiếc gối bắt đầu phát ra những đốm lửa màu xanh lam lập lòe. Ánh sáng cũng chỉ vừa đủ để cho tôi có thể nhìn thấy mờ mờ. Nhưng đi hết cả con đường, tôi vẫn chẳng thấy ai. Đến cuối con đường, lối đi hướng lên phía trên. Quá ra con đường này thông với một cái giếng phía sau cái đình mà tụi tôi hay hợp mặt. Xung quanh gió thổi hiu hiu, nhà cửa san sát, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Rồi tôi nghe thấy có tiếng đánh nhau loạn xạ ở phía cái đầm. Tôi thu gối lại, bay vút về phía đó, tay cầm sẵn cái roi da. Bay tới cái đầm lớn, tôi thấy bé Mập đang bị bao vây bởi 5-6 người đen kịch. Ban nãy Mập đang chống đỡ không nổi. Tôi vung chiếc roi quật về một tên gần nhất. Khi roi vừa quất vô, hắn tan biến đi như một làn khói. Tuần đà, tôi quất liên tiếp mấy phát vào những tên còn lại. Xong xuôi, bé Mập thở phụ ra một cái rồi đặt mông luôn xuống đất. Cài lại tên vào trong ống, đeo cung vào người, Mập nói: "Ai, mai là chị tới kịp á, chứ không em tính nhảy xuống đầm á, trốn đi rồi." "Ơ, chị, tránh ra." Lúc này tôi cảm nhận được một cái gì đó xé gió bay thẳng về phía sau lưng tôi. Quay lại, tôi nhận ra đó là một thanh kiếm ngắn. Cái câu "không kịp rồi, mình lần này chết chắc" vừa lóe lên trong đầu như vậy, thì chú trâu kẽm từ đâu bay tới, đạp bay thanh kiếm ra xa. Nhũng chân, tôi ngồi phịch xuống đất cùng với bé Mập. Chú trâu kẽm xoa xoa đầu hai đứa rồi kéo đứng lên. Tôi phát hiện ra từ trước tới giờ chú chẳng nói ra câu nào. Đi vòng xung quanh nhìn soi mói, tôi với tay tính gỡ mặt nạ của chú ra, nhưng chú gạt tay tôi. Ánh mắt chú cảnh báo tôi không nên làm như vậy. Rồi chúng tôi đi trở lại ngôi mộ cổ để tìm hiểu. Chú râu kẽm sờ sờ cái lư hương, thử xoay xem sao. Ai dè đó là một cái chốt cơ quan thật, nên mộ tách ra để lộ một con đường. Phía dưới ánh sáng hắt lên màu vàng dịu. Tôi bước xuống trước, lóa mắt bởi dưới đó có rất nhiều vàng. Thò đầu lên, tôi khe khẽ nói: "Ê, trời ơi, dưới này toàn là vàng thôi à?" Chú trâu kẽm ra hiệu bảo tôi đi lên, rồi chú xoay lại cái lư hương. Cửa khép lại, chúng tôi đi về phía sân đình để bẩm báo với cấp trên. Đến đây thì nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc. Lạ thay, cái giếng khô băng nãy bây giờ đã ngập nước. Ông già kêu chúng tôi mỗi người uống một hớp, rồi ông và chú râu kẽm đi ra một góc nói cái gì đó. Tôi đứng chơi với bé mập, nhìn xung quanh nói vu vơ. À, sao hôm nay người ta treo nhiều đèn quá mập ha? Bà chị quên sao? Bữa nay là trung thu mà. À, tôi gật đầu, quá ra đã là trung thu rồi. Tôi đã bỏ bẵng, chẳng để ý gì tới thời gian giờ giấc. Nhìn về phía cái đầm, tự dưng lòng tôi thoáng một cảm giác cô đơn. Trở về nhà, tôi nhập hồn vào xác. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Tôi vươn vai, quay người ra phía cửa sổ, tính nằm nướng thêm một chút xíu, thì ánh mắt tôi lại bắt gặp người đàn ông kia. Trời không có gió, tà áo của hắn ta vẫn cứ phất phơ. Tôi vội quay vào trong vách tường, tự hỏi sao cái tên này cứ lẻo đẻo theo tôi hoài. Rồi cơn buồn ngủ ập tới. Đêm tiếp theo, tôi lại tác chiến nơi rừng cây bạch đàn. Lần này những chiếc đèn lồng đỏ đã được gỡ xuống, bóng tối bao trùm hoàn toàn lên cảnh vật. Tìm mãi tôi chẳng thấy đồng đội của mình ở đâu. Đánh liều đi một mình, tôi tiến về phía ngôi mộ cổ kia. Chui xuống cái hầm vàng hôm trước, tôi dò từng phòng, tránh không chạm tới những của cải dưới đó. Đi mãi tới lối ra, tôi vẫn chẳng có một manh mối gì. Quay trở lại, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi. Lén lén nhìn, thì tôi thấy chú trâu kẽm và bé mập đang cự cãi với nhau. Tại sao chú? Chú nói đi, chú làm như vậy là có ý gì? Tại sao chú phải giấu chị Cáo chứ? Nghe loáng thoáng câu được câu mất, chủ yếu là giọng của bé mập, tôi quyết định trở về nhà. Nhìn như vậy, cứ như họ đang giấu giếm tôi điều gì đó. Thất Thiểu Bay lạ lạ vô định hướng. Tôi khi nghe thấy tiếng sóng vỗ mới ngẩng đầu lên. Từ khi nào tôi đã bay tới một cái cảng, những chiếc thuyền chất đầy các loại xe đang neo đậu. Có rất nhiều người bốc dỡ hàng. Một người gần nhất thấy tôi thì liền gọi to. Cô bé ơi, xuống giúp tôi dỡ cái xe với. Dạ, đợi cháu chút xíu. Thu lại cái gối, tôi bước vội xuống. Tới nơi, người vừa gọi tôi đưa cho tôi một chùm thẻ gỗ ghi các con số, hướng dẫn tôi nhìn con số trên thẻ rồi đi dò tìm chiếc xe tương ứng. Khi tìm được sẽ dắt lên bờ giao cho chủ nhân của nó. Thế là tôi ngụp lặng trong biển xe máy xe đạp, lẫn lộn tìm từng cái. Trong tay có 5 thẻ, 4 cái đã được giao cho tới cái cuối cùng. Đó là một chiếc xe máy nhìn y như chiếc xe của tôi vậy. Nó đang mắc kẹt giữa mấy cái xe đạp. Gỡ hết ra, tôi vẫn không thể nào dắt ra được. Đành phải trèo lên cái gối. Tôi cúi xuống nhấc bổng chiếc xe máy lên rồi bay vào trong bờ. Vừa mới đặt xuống thì một người chạy tới, giật lấy chiếc xe rồi chắc đi luôn. Xong việc, tôi mới có thời gian nhìn xung quanh. Ở dưới này người ta vẫn phải làm việc bình thường, khung cảnh tấp nập hỗn loạn, nhưng tôi vẫn chẳng nghe được âm thanh gì. Cứ như xem một bộ phim câm vậy. Cho mọi người dừng tay, họ đi về một căn nhà rồi gọi tôi đi cùng. Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng nói chuyện của họ. Bay chậm chậm theo sau, tôi đi tới một cái cổng. Mỗi người đang xuất ra một cái thẻ rồi bước vào trong sân. Tới lượt tôi, người canh cổng phất tay, ý bảo chẳng cần xuất thẻ. Tôi bay tiếp vào, thấy một dãy nhà màu trắng. Mỗi một ô là một căn phòng. Từng người bước vô rồi nằm luôn xuống nền nhà. Bay lòng vòng tham quan, thì quá ra phía sau dãy nhà đó là một khu vui chơi. Có tàu siêu tốc, đu quay, rất nhiều trò chơi tôi hay thấy trong công viên, nhưng tất cả đều trị xét vô cùng. Đứng cạnh nơi đó là một cậu bé. Quay qua nhìn tôi, cậu bé nói: "Về đi, cậu không thuộc về nơi đây." Đẩy mạnh một cái, tôi và cái gối bay vẹo lên trời. Mãi một lúc sau, cái gối mới đón được tôi và bay ổn định tới khu chợ gần đó. chợ lúc này đã vãn đi, chẳng còn mấy sạp hàng còn mở cả. Chán nản, tôi tìm đường bay về nhà. Tự chân tôi lại đâm ra chán ghét chính đồng đội của mình, cảm giác như đang bị phản bội, trong khi họ đâu có làm gì tôi. Thấy kỳ cục quá, tôi liền ngồi thiền tĩnh tâm để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Rồi tôi cố gắng để tránh gặp hai người đó. Tôi cần thời gian để bình tâm lại, cố tình đi hướng ngược lại với sân đình. Tôi bay tới một ngôi làng nhỏ. Dân làng đang túm tụm xì xào cái gì đó, mặt người nào người nấy lộ ra vẻ sợ hãi. Đáp xuống từ trên trời, đám đông đồng loạt quỳ xuống vái liên hồi. Họ hô lên: Tiên cô được trời phái xuống, chúng ta được cứu rồi. Lại cô cứu khổ cứu nạn, giải thoát cho chúng tôi với. Họ làm cho tôi cũng giật mình quỳ theo. Rồi tôi trấn định lại, đỡ ông cụ già nhất dậy. Tôi hỏi: Cụ ơi, con chẳng phải tiên cô gì đâu, cụ có thể nói cho con biết ở đây đang xảy ra chuyện gì hay không ạ? Lúc này ông cụ mới ngẩng lên nhìn tôi. Ông nhìn kỹ tôi, nhưng lúc này mặt tôi đã bị che kín bởi chiếc mặt nạ. Thở dài thất vọng, ông bắt đầu kể lại sự việc. Quá ra là nơi đây có một con quỷ không biết từ đâu tới. Hắn chiếm đóng trong ngôi chùa của làng, đồ ăn đồ uống. Quá đáng hận, hắn bắt dân làng cúng tế cho hắn một cô dâu xinh đẹp. Nghe câu chuyện mà tôi thấy tức giận lắm. Tôi đề nghị rằng hãy để cho tôi đóng giả làm cô dâu, khi tiếp cận hắn tôi sẽ ra tay tiêu diệt. Dân làng nhao nhao lên phản đối, họ không muốn liên lụy tới người ngoại. Nếu đây là kiếp nạn của làng, họ sẽ dũng cảm mà đón nhận. Nhưng tôi thuyết phục mãi, họ mới xuôi theo chấp nhận. Cô dâu được trang điểm trước đó, trút bỏ bộ quần áo đi. Tôi ngồi thế dọc cái kiệu kia, khoác hờ chiếc áo, phủ kín chiếc trôi trong tay. Tôi trùm nốt cái khăn đỏ lên đầu. Chiếc kiệu bắt đầu được khiêng lên, di chuyển chậm rãi về phía ngôi chùa. Thủ tế sẵn trên kiệu. Tôi thầm thấy may mắn khi chiếc áo cưới dài rộng. Khi tiến vào chính điện của ngôi chùa, những người khiêng kiệu lật đật đặt xuống rồi bỏ chạy đi. Một người ở lại đóng kín cửa, rồi cũng co giò chạy trốn. Tiếng chân xa dần, tôi ngửi thấy một mùi vô cùng hôi thối. Nó là sự tổng hợp của mùi xác chết đang phân hủy mạnh và mùi cá ương tanh tưởi, cùng với mùi cháy khét của tóc. Nó làm cho tôi vô cùng ngợp thở. Qua lớp vải trùm đầu, tôi lờ mờ thấy một gã đàn ông toàn thân bao trùm khối đen đang tiến lại gần. Siết chặt tay, tôi mím môi canh thời cơ. Khi gã vừa gỡ cái khăn trùm đầu ra, tôi quất mạnh vào gã một cái. Trú lên đào đấn, gã ta bay lùi lại, bám ngược trên mái của chùa. Lúc này trước mắt tôi là một người thanh niên trẻ, mặc áo quần Âu. Cái áo khoác rách toạc đi một đường, vết thương ăn sâu, chéo ra, tỏa ra làn khối đen mạnh mẽ. Hai bên nhìn nhau. Con quỷ lúc này gầm lên tức tối: Không phải cô dâu, lũ dân ngu chết tiệt, tao sẽ giết hết chúng mày. Tôi vẫn im lặng thủ thế, thở hộc hộc ra vài tiếng. Gã quỷ biến hóa khuôn mặt dữ tợn giận hơn, khuôn mặt bao phủ bởi khối đen, đôi mắt đỏ như hai đốm lửa, trăng nanh mọc dài ra nhọn quắc, móng tay vươn dài. Gã nhảy bổ về phía tôi, né sang một bên. Tôi lại quất ngược lên người hắn hai cái, máu bắn ra tung tóe. Tôi quấn chiếc trôi lên chân hắn rồi giật tung lên. Theo quán tính, hắn bay lên chọc thủng mái chùa rồi rơi xuống, nghe hự một cái. Tôi chạy thật nhanh ra bên ngoài. Nhắm đánh không lại tôi, gã quỷ xoay người toan bỏ chạy. Tung chiếc gối trà, tôi bay vút theo, gần như bám sát nút với hắn ta. Tôi bay trên những mái nhà, trên những ngọn cây, rồi bay tới một ngôi chùa giác vàng trực trở. Cá chạy lũi xuống rừng cây trốn đi mất dạng. Đáp xuống, tôi bước từng bước cẩn trọng, trút ra một cái phi tiêu. Tôi bước đi theo cái mùi hôi khét phát ra. Đột nhiên, gã quỷ tay kẹp cổ, tay còn lại thì đưa móng vuốt để ngay dưới cổ của một cô gái. Tôi khựng lại, không thể để liên lụy tới dân lành được. Nếu hại tới dân dưới âm đang sinh sống tu tập, tôi sẽ bị tổn hại âm đức và thọ mạng rất nhiều. Tu gọn chiếc trôi, tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho thật ôn hòa. Nè, anh đừng gây ra thêm nghiệp nữa. Anh giết thêm một người, tội anh càng nặng đó. Nghe tôi, quay đầu tự thú, ơn trên sẽ không làm khó đâu. Nhưng gã vẫn tiếp tục gầm gừ. Im đi, tao đã quá ngán cái giọng điệu của tụi bay rồi. Tao muốn lấy vợ, sống bình yên, thì có cái gì là sai chứ? Đến đây tôi ngớ ra, sao tự dưng lại yêu đương gì ở đây? Cô gái lúc này bắt đầu nức nở mà khóc lên. Anh Nghĩa, em xin anh mà, anh đừng làm hại ai nữa, em nguyện đi theo anh mà. Những giọt nước mắt của cô gái nọ làm cho gã quỷ quýnh lên. Thả cô gái ra, gã vụng về dỗ dành. Em à, em đừng khóc. Nhìn em khóc anh đau lòng lắm. Tại sao tình yêu của đôi ta lại khốn khổ như vậy chứ? Rồi cả hai ôm nhau khóc lên nức nở. Tôi lúc này đã thực sự phát ngốc ra. Tự dưng lại được xem phim tình cảm miễn phí như vậy chứ? Khóc một hồi lâu, đôi nam nữ quỳ sụp xuống. Lại cô, xin hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi xin hứa sẽ đi thật xa khỏi nơi này, không làm hại tới ai cả. Tôi tiến tới đỡ hai người dậy. Đây quả là một quyết định sai lầm. Cả quỷ liền vung móng vuốt về phía tôi, thì ngay lập tức tôi lùi lại. Nhưng bả vai đã bị trúng đòn. Cô gái kia không còn cái vẻ xinh đẹp ban nãy, mà khuôn mặt bây giờ đây trắng bệch như vôi, đôi môi đỏ chót rách tới tận mang tai. Dương móng vuốt dài mà tấn công, cô gái cạo trúng chân tôi. Tức quá, tôi vùng tay phóng phi tiêu như mưa. Phi tiêu cắm tới đầu thì chỗ đó bốc cháy lên xèo xèo. Đôi nam nữ quỷ quái kia đã trúng rất nhiều phi tiêu, da thịt cháy xém, cả hai gầm trú lên từng cơn đau đớn. Quất chiếc trôi, đầu của hai tên quỷ bay vút lên rồi rớt xuống đất lăn lông lóc. Khuôn mặt vẫn còn nguyên cái biểu cảm dữ tợn. Hai tấm thân đổ gục xuống, tan tành thành những hạt cát li ti. Tôi lúc nãy bắt đầu hoa mắt, cố gắng trèo lên nằm trên gối. Tôi đốt bùa uống một cách vội vàng. Bay về nhà, khi vừa tỉnh giấc, tôi ho lên sù sụ. Một cổ tanh ngọt dâng lên. Tôi nhổ ra chiếc khăn vắt trên ghế. Ôi thôi là máu. Vội vàng lau thật sạch máu trên vết miệng, xúc một ngụm nước để che giấu đi. Tôi ôm lòng ngực đau trát, cố gắng mà thiếp đi. Rồi tôi lên cơn sốt đùng đùng, phải nghỉ học. Chân và bả vai của tôi sưng lên bầm tím. Mẹ chườm và bóp thuốc, nhưng cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Linh cảm đây không phải là bình thường, mẹ tôi đón cô Phượng về nhà. Vừa nhìn tôi một cái, cô quay người bảo mẹ đưa cô trở lại điện để xin nước phép cùng với một số vật dụng. Khoảng 30 phút sau, cô quay trở lại, đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Cha giáo bảo tôi cứ nằm im. Cô bắt đầu lẩm bẩm đọc cái gì đó, tay bắt ấn, đổ nước phép vào vai, vào chân tôi. Cô lấy ra một cây kim dài, sau đó nhúng kim vào rượu. Cô chích lễ y như lễ đậu cạo gió. Từ nơi đó máu đen được nặng ra. Nặng đến đâu tôi thấy nhẹ người tới đó. Quả nhiên bệnh âm cũng phải có thầy chuyên trị. Chỗ nước phép còn lại thì cô bảo tôi uống đi. Lúc làm phép giải trừ âm khí xong, trong vòng 7 ngày tôi phải đun nước xả gừng tắm và phải thường xuyên đi ra ánh sáng mặt trời. Sau đó lên điện thì cô tính tiếp. Thế là ngày nào tôi cũng lê lết ra ban công đứng phơi nắng sớm, rồi mẹ còn bắt xách xe đi một vòng. Đủ 7 ngày tôi nhảy múa như được ân xá. Xách xe chạy ngay lên nhà cô Phượng, tôi vừa đi vừa hát, hoàn toàn không nghĩ tới một lát nữa cô Phượng sẽ mắng cho một trận tơi bời. Đã tới nhà của cô, tôi dắt xe vô, chào thật to. Dạ con chào thầy. Chào các bác các chú ạ. Cô Phượng đi ra liếc nhìn một cái, cô nói: Không dám. Dạo này cô đủ lông đủ cánh rồi, còn tới đây làm cái gì? Lúc này tôi không dám cười cợt nữa, nghiêm túc thu lại nụ cười, đi theo sau cô Phượng. Thầy tôi đốt nhang thắp lên điện thờ, rồi quay qua hỏi: Con học phép được bao lâu rồi mà dám đi đối đầu chứ quỷ? Mai cho con là có người theo độ, chứ không con chết luôn rồi. Nghĩ tới đó, tôi chồm về phía cô Phượng hỏi: Ai đi theo con vậy thầy? Sao con không thấy? Im, cấm được hỏi nhiều. Đi ra kia học vẽ bùa tiếp cho thầy đi. Quát tôi xong, thầy đi vào trong buồng đóng cửa lại, biểu môi ấm ức. Tôi đành phải ngoan ngoãn ngồi học vẽ bùa. Sau đó, do bận việc học quá, cho nên chuyện xuất hồn dạo chơi của tôi đành gác lại, tập trung vào năm học cuối kỳ. Tôi bắt đầu phải đi thực tập. Trường phân cho tôi đi tới Hà Nam. Bởi tôi học dược nên chỉ đi một tuần rồi về viết báo cáo thôi. Sau một tuần tôi tạm biệt mọi người, rồi đeo ba lô lên xe khách trở về. Bước vào nhà, mẹ tôi đang bận bán hàng, còn bố thì đang ngồi đọc báo. Ủa sao lại đông khách như vậy mà bố không giúp mẹ chứ? Bước tới gần bố hơn, tôi khựng lại. Bởi sau lưng bố, một đứa con gái trạc tuổi tôi đang ôm choàng từ phía sau lưng. Mặt mày toàn là máu, đầu nứt toát, để lộ cái bộ não nhão nhoẹt. Con ma hoàn toàn chỉ có từ eo trở lên thôi. Rùng mình, tôi quay lại chỗ mẹ, nói thì thầm: Mẹ, sao bố hôm nay không giúp mẹ vậy? Mẹ tôi có vẻ cáu gắt, nói giọng chua chát: Bố mày mấy hôm nay cãi nhau với mẹ đó, tự dưng tính tình kỳ cục lắm. Nè, mẹ bán hàng đi, xong chút nữa ra kia con nói này. Mẹ gật đầu, cắt thịt bò cho chị khách. Còn tôi thì xách ba lô đi ngang qua bố thật nhanh, tránh không nhìn để con ma nữ phát giác ra là tôi có thể thấy nó. Lên tới phòng thay quần áo thật nhanh, tôi chạy ù xuống với mẹ. Kéo mẹ ra một góc xa xa, tôi nói nhỏ: Mẹ, bố có dòng theo á, con thấy nó ôm bố chặt lắm. Trời ơi, bảo sao nhìn mắt thấy, nhìn vô mắt bố con thấy lạ lạ. Đã vậy tính còn khác hẳn đi nữa. Bây giờ á, mẹ cứ bình thường nha. Ăn cơm xong con lên nhà cô Phượng coi sao. Bữa trưa hôm đó, mẹ con tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để tránh con ma phát hiện. Tôi đã phải lên phòng ngủ trưa như thường lệ. Nhưng nào có ngủ được, lăn lộn mãi thì cũng tới 1 giờ. Tôi chạy xuống nhà, giả bộ qua nhà bạn chơi. Tôi nhét bùa vào trong người, đi thẳng tới nhà cô. Vào nhà kể qua câu chuyện, cô gọi một người đồ đệ khác, rồi cùng chúng tôi lên điện. Thắp hương khấn vái, cô Phượng bắt đầu gọi con ma kia nhập vào người đồ đệ kia. Gục về phía trước, cô Phượng phủ lên đầu người đó một cái khăn màu đỏ. Lúc này cô hỏi: Cho hỏi, hồn ai đang nhập trong xác này? Người đó bắt đầu trên nho nhỏ, đau quá, rồi ho lên khụ khụ. Cô Phượng vẽ cái gì đó lên không khí, miệng đọc lẩm bẩm, rồi ấn về phía người cho nhập xác. Người đó bắt đầu ngừng ho, gật đầu chào. Dạ, chào thầy. Chào cô. Cho hỏi cô tên gì? Bẩm thầy, tôi tên Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 91. nhà cô ở đâu? Sao lại theo bố của nữ này? Tôi nhà ở trên cầu diễn á. Chết tai nạn tại ngõ đi vào nhà của em này. Ngày nào bố của em ấy cũng đi ngang qua, nên tôi đem lòng thương mến. Nói xong, cô ta quay qua cầm tay tôi mà van nài. Em ơi, chị yêu bố em thật lòng, cho chị đưa bố em đi nha. Tôi trợn mắt nhìn con ma nữ rồi giật tay ra. Chị nói cái gì lạ vậy? Bố tôi là người dương, chị là người âm, sống với nhau sao được? Chị mà hại bố tôi á thì coi chừng tôi đó. Con ma lúc này bắt đầu chở giọng. Rồi tao sẽ dắt bố mày đi thôi. Cô Phượng chẳng nói chẳng rằng, rút cái roi đuôi cá đuối ra, phút mạnh vào trong không khí. Cô Tâm lúc bấy giờ bắt đầu quằn quại kêu lên đau đớn, không còn vẻ ngạo mạn. Tâm quỳ rạp xuống, van xin rối rít. Cô Phượng mới chậm rãi nói: đừng gây thêm nghiệp nữa, sẽ không đầu thai được đâu. Nghe ta, con bây giờ muốn ta cưới chồng khác cho con phải không? Dạ, con nghe theo thầy. Con cần gì nữa hay không? Nói để ta cúng cho con. Nhận được thì đi đi. Sau đó, chị Tâm này yêu cầu phải có quần áo đẹp, người hầu đi theo và một người chồng, bởi vì lúc chết chị vẫn chưa có người yêu. Đồng ý với yêu cầu của chị, tôi và cô Phượng đi chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Thật là đau đầu á. Tôi rên rỉ, dỗ chai tôi một cái thật mạnh. Cô Phượng nói: đừng có kêu ca nữa, sau này con sẽ được người ta đổ đó. Cúng kiến xong xuôi, cô dặn tôi về nhắn với bố là tránh xa sông nước ao hồ trong vòng 3 tháng, và cho tôi một cái chuỗi mân côi. Chạy về nhà, tôi nửa ép nửa dỗ cho bố chịu đeo cái vòng vô, rồi sau đó dặn bố không được đi đâu gần sông nước. Bố tôi nhìn tôi soi mối hỏi: sao tự nhiên con dặn bố kỹ vậy? Thì bố cứ nghe theo con đi, có kiêng có lành mà, nhớ nghe bố. Dở chiêu làm nũng ra thì cuối cùng bố tôi cũng đầu hàng. Tôi cười khì khì, ôm chặt lấy bố. Mẹ tôi đi vào trong, gõ một cái cốc lên đầu tôi nói: lớn rồi mà mày làm như con dở hơi vậy, đi nấu cơm đi kìa. Le lưỡi nghịch ngợm, tôi chạy biến đi. Không kịp nhìn thấy trong mắt bố tôi ánh lên một sự lo lắng, buồn rầu. Sau đó mấy ngày, tới 9 giờ tối, tôi cứ nghe ở đâu có tiếng kêu cứu. Giọng này sao mà giống như giọng của bé mập. Chị Cao ơi, cứu em. Chị có nghe thấy em nói hay không? Chị ơi. Chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể của tôi bắt đầu buồn ngủ, đổ ập xuống giường, tôi thiếp đi. Cái gối đón tôi rồi lao đi vung vút, mấy lần xém làm rơi tôi xuống. Khó hiểu, tôi nói với nó: nè, chậm thôi em ơi, có cái gì cần kiếp mà bay nhanh quá vậy? Lần này thì cái gối không phản ứng lại, nó càng tăng tốc bay nhanh hơn. Gió tạt vào mặt tôi đau rát, mắt không thể nào mở ra nổi. Bay xa thật xa, nó đáp xuống sân thượng của một ngôi nhà quan. Rút cái roi ra, tôi len lén nép vào trong tường thăm dò xung quanh. Có mấy người mặt mũi bậm trợn đang đứng gác. Tên nào tên nấy trăng nanh nhe dài ra, âm khí vần quanh nồng nặc, làm cho tôi khó thở vô cùng. Tôi quyết định phải tác chiến thật nhanh, lao tới quất roi nhắm vào cổ của bọn quỷ nhỏ. Tôi cứ đứt 5-6 tên liên tiếp, rồi tôi lại núp dội vào trong góc tường. Nghe ngóng một hồi, tôi tiếp tục đi xuống tận dưới. Bởi càng đi xuống, tôi càng nghe rõ giọng của bé mập hơn. Cô cậu đang gào thét chửi bới ôm sầm: thả tao ra, tao mà thoát ra được á, tụi bay sẽ ăn đòn. Chủ chúng mày là ai, sao lại bắt tao chứ? Tôi đã phải đánh hạ rất nhiều con quỷ canh giữ nơi này, đánh tơi bời tận 3 tầng lầu, tôi mới đi xuống dưới tận hầm. Lũ quỷ dưới đây chỉ đứng thủ thế xung quanh, không có tên nào lao tới. Đang định lao tới việc gọn thì tôi chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ. Dũng cảm thật đó. Tôi bay lui ra cho cô ấy vào đi. Lúc đám quỷ dạt sang hai bên, trước mắt tôi là một người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế tựa lớn. Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, kia chẳng phải là cái gã hay đứng nhìn tôi ngoài ban công hay sao? Toàn thân tôi lúc này run rẩy, tức giận tột cùng. Giơ cái roi chỉa về phía hắn ta, tôi quát lớn. Ông lại, tôi đã thấy ông đứng ở ngoài phòng của tôi mỗi tối đó. Hắn ta đứng dậy, bước gần về phía tôi. Mặt của gã chỉ là một màu đen như màn đêm. Gã ghé sát tai tôi thì thầm. Trời, em sẽ biết tôi là ai thôi. Sau đó gã lùi lại mà hô lên. Tụi bay đi về. Khoát tay một cái, toàn bộ biến mất. Tôi chạy vào bên trong, thấy bé mập đang bị trói ở dưới nền đất. Tháo dây xong, chưa kịp hỏi chuyện gì thì tôi nghe thấy một tiếng phút. Mau lẹ dùng roi đỡ, tôi quay qua nhìn. Thấy là chú trâu kẽm, tôi la lên. Chú ơi, con là cáo nè, bình tĩnh lại chú ơi. Xác nhận chính xác là tôi thật, chú mới hạ đao rồi quay lưng đi. Tôi cũng giận dỗi, cưỡi gối bay về, chẳng thèm hỏi han cái gì. Tới nhà, tôi nhập xác vào, rồi thiếp đi trong sự ấm ức khó hiểu. Những tưởng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, ai dè sau đó 2 tháng, lại tới em trai của tôi có chuyện. Lúc này em tôi là sinh viên năm 2, lịch học dày đặc, khiến cho nó nhiều lúc phải đi khuya về sớm. Rất nhiều lần nó trở về nhà khi cả nhà đã ngủ đi, mẹ tôi phải trở dậy mở cửa cho nó vô. Tới 3 giờ sáng, tôi giật mình bởi tiếng em tôi nghiến răng rồi nói chuyện xì xầm. Thằng quý em tôi, dường như nó đang nói chuyện với ai đó. Tôi ngồi dậy, đột nhiên nhận thức rằng nhà mình lúc này rất là lạnh. Quái lạ, lúc đó là giữa tháng 6 mùa hè nóng nực, lấy đâu ra cái lạnh như ở trong tủ lạnh phát ra vậy. Bước xuống giường, cố tình không bật đèn, tôi đi sang phòng thằng quý. Thì hỡi ơi, đứng gần đầu giường của nó là một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa dài, đang đứng nhìn em tôi ngủ. Thằng em tôi thì lúc này vẫn lẩm bẩm. Không đi đâu, cút đi, đừng có lại gần đây. Tôi liền chỉ tay vào mặt cô gái kia mà quát lên. Nè, cút ngay, không được làm hại em tao. Còn quay lại á thì đừng trách tao đánh mày đó. Nói rồi, tôi rút cái vòng mân côi ném về phía cô gái kia. Trú lên một tiếng thảm thiết, cô ta quay người chạy xuyên qua tường rồi biến mất đi. Thằng quý vẫn ngủ mê man. Tức mình, tôi đạp vào người nó một cái rồi đi về phòng. Sáng hôm sau, tôi phải nói với mẹ ngay. Hai mẹ con lại một lần nữa lên nhà cô Phượng để làm lễ trục vong. Buổi lễ diễn ra tương tự như lúc làm cho bố tôi vậy. Đến sau cùng, cô đưa cho tôi một lá bùa và một dấu ấn, kêu tôi bí mật nhét vào trong cái bóp của thằng quý. Sau 100 ngày, nó có bỏ đi thì cũng không sao nữa. Trên đường về nhà, mẹ tôi phàn nàn bởi làm lễ như vậy cũng phải tốn một khoản tiền không nhỏ đưa cho thầy. Tôi cũng mệt nhọc lắm, bởi mỗi lần tiếp xúc với chuyện âm, tôi cảm thấy người tôi như trút đi một phần sức khỏe vậy. Tôi bắt đầu lên mạng tìm nơi xin việc làm. Có rất nhiều nơi tuyển dược sĩ, nhưng đều xa nhà tôi quá. Cuối cùng, tôi đành xin học việc tại một nhà thuốc cách nhà tôi tầm 13 cây số. Đây là nơi đang tuyển nhân viên mà gần nhà tôi nhất lúc bấy giờ. Tôi chấp nhận bởi vì mới ra trường, bản thân không hề có chút kinh nghiệm bán thuốc thực tế nào. Học việc tại đây khoảng 3 tháng, tôi lại tìm được một nơi gần hơn. Xin phép nghỉ làm ở chỗ cũ, tôi chuyển tới nhà thuốc mới này. Những ngày đầu bình yên trôi qua, cho đến một hôm. Hôm đó tôi phải làm ca ngày. Tới buổi trưa, tôi lên trên tầng 2 để nghỉ trưa trong phòng nghỉ cho nhân viên. Mới tiêu thiêu ngủ, thì tôi giật mình bởi tiếng nói the thé phát ra. Dậy đi, ai cho mày nằm ở đây? Tôi lúc đó đang ngái ngủ, chỉ trả lời bâng quơ. Đây là chỗ nhà thuốc cho tôi ngủ mà. Cút đi, đây không phải là nơi dành cho mày. Tôi mặc kệ, xoay người ngủ tiếp. Thì cái giọng the thé ấy lại cất lên. Con này lì quá, anh lôi nó dứt xuống nhà dưới cùng với em đi. Rồi tôi thấy một người phụ nữ cùng với một người đàn ông cầm chân tôi lôi tuột về phía cầu thang. Lúc này người tôi nặng vô cùng, cảm giác quen thuộc cho tôi biết đó là cái gì. Tôi đọc to câu thần chú Om Mani Padme Hum. Hai người đó có vẻ sợ, buông chân tôi ra giận, chỉ vào mặt tôi, người đàn bà cảnh cáo: hôm nay tao tha, chúng mày mau chóng cuốn xéo khỏi nhà tao đi. Lúc này tôi mới giật mình tỉnh hẳn. Người tôi đã tuột ra khỏi giường, nửa người nằm dưới đã ra tới chân cầu thang. Sờ sờ lên cổ tay, tôi nhận ra mình đã quên đeo chiếc vòng mân côi có hình mặt Phật rồi. Một tuần sau, khi vừa mới tới chỗ làm, chị đồng nghiệp liền khoe với tôi: nè, từ giờ em phải làm nhiều việc nha, chị có thai rồi. Ok thôi, em khỏe mà. À, bé được mấy tuần rồi chị? 13 tuần rồi đó em. Chợt nhiên tôi nhìn chăm chăm vào bụng của chị, nơi đó đang hiện ra rõ ràng một chữ tử viết bằng chữ nho. Nuốt nước miếng đánh ực một cái, tôi nói lảng sang chuyện khác. Và y như rằng khi đi khám định kỳ, đứa bé bị chết lưu từ lúc 13 tuần đó. Đến bây giờ tôi vẫn không dám nói cho chị biết là tôi đã biết trước rồi. Từ ngày hôm đó, trên tầng 2 lúc nào cũng có tiếng ru con. Riết rồi tôi không dám lên trên đó nữa. Tôi sợ rằng người đàn bà kia sẽ hại tới tôi và cả mọi người ở đây. Công việc và học hành cuốn tôi đi. Vào một ngày mùa thu, tôi lại xuất hồn ra, bởi có lệnh triệu hồi của ông già chứ âm phủ. Chưa tới nơi, người tôi đã ướt sũng. Dưới này đang mưa to gió lớn giật vô cùng. Có rất nhiều người đang hò nhau tát nước ra khỏi một cái hố. Thấy tôi, bé mập hét lên: chị ơi mau lên, có thị quái tấn công kìa. Cả đêm hôm đó, tôi cùng với mọi người hò nhau giết thủy quái và nhận chặn nước không cho tràn thêm vô. Tới khi chuông báo thức reng lên, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Chân tay lạnh buốt, y như ngâm nước cả đêm vậy. Đêm tiếp theo, tôi lại xuất hiện ở nơi cũ, cùng chiến đấu một hồi lâu. Đến cuối cùng thì chúng tôi cũng tiêu diệt được hết thủy quái và ngăn chặn nước tràn vô. Mưa đã tạnh, mọi người nhìn nhau cười lên phấn khởi. Cho một người trạc tuổi với tôi nói: thôi em về đi, phía trên kia em còn mắc việc nhà, sau này không cần phải xuống đây nhiều đâu. Những người xung quanh cũng nói trăm trang lên. Họ đẩy tôi lên trên, lên cao, và tôi tỉnh dậy. Ánh sáng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, chim hót líu lo. Nhìn ra ngoài ban công, một đàn chim sẻ béo múp đậu trên lan can, hót ca chào ngày mới. Thật trùng hợp, ngay ngày hôm đó, ở miền Trung, nước đã trút và không còn mưa nữa. Mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Dạo Chơi Âm Phủ, tác giả Hoa Dành Dành. Ngày hôm nay giọng của Huy nó hơi bị khàn, nó không có được tốt tại vì mình đang bị cảm đau họng á. Mong là mọi người nếu như chất lượng nghe truyện nó bị giảm đi thì mong là mọi người thông cảm cho Huy nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai với tập 3, cũng là tập kết của Dạo Chơi Âm Phủ nha. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.